Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1482, Duy Nam Bất Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là người phản loạn thúc dục lấy lý tưởng, cái gọi là duy trì trật tự người thúc dục lấy sinh mệnh, đối cùng sai, quang minh hoặc là hắc ám, thật đúng là khó nói được ngay. Duy chỉ có tại mỗi từng đám thể tồn tại, đều có chính mình chỗ thân ở vị trí. Sinh ở chỗ nào, sĩ tại phương nào, thân sơ sơ gần, cá nhân mừng ác. Tất cả suy tư, đều có một cái căn bản nhất căn cứ vào. Tự ta, lập trường, dù có muôn đời, vượt qua có thập phương, không có ai có thể đủ ngoại lệ. Như thần có, ta, thần cũng có tư. Cũng tỷ như lúc này, trung ương chi sơn trên mọi người, vô luận bọn họ trong lòng quan cảm như thế nào, cũng nhất định phải đứng ở hỗn độn phía đối lập, giúp chúc cửu âm giữ được trung ương chi sơn. Bởi vì đây là tử sinh chi địa tồn vong nơi. Bởi vì hỗn độn muốn giết chết bọn họ, mà tuân thủ sơn hải cảnh thế giới quy tắc chúc cửu âm, nhất định phải tôn trọng tính mạng của bọn họ. Đây chính là lập trường, là cái mông chỗ ngồi quyết định đầu tự hỏi. Đối mang theo thần trạch chi lực phủ xuống những thứ kia sơn thần hải thần mà nói cũng là như thế. Bọn chúng muốn an ổn cuộc sống, không nguyện ý mạo hiểm, vậy thì không nghi ngờ chút nào đứng ở hỗn độn phía đối lập. Nhưng loại này đối lập cũng có hạn độ, không nguyện ý bốc lên thế giới sụp đổ hiểm, lại có nhiều nguyện ý bốc lên cùng hỗn độn một phương liều mạng hiểm đâu. Hiện tại chúc cửu âm chơi như vậy một tay. Đem sinh tử của bọn nó cùng trung ương chi sơn thần quang cháo vẽ ra liền cùng một chỗ, khiến chúng nó muốn xuất công không xuất lực cũng là không thể. Người cái gọi là công lao sự nghiệp thành lập tại từng chồng bạch cốt trên. Người cái gọi là thế giới trật tự, là được duy trì cái này đơn điệu tù lung. Người cam làm đầy tớ, lại cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau thành tù. Hỗn độn môi vẫn chưa mấp máy, nhưng đạo tắc ngưng tụ thành gầm gừ cũng rất điên cuồng. Chúc cửu âm, ngươi đáng chết, ngươi nên chăm chết, ngươi muôn lần chết không chuộc. Chúc cửu âm chẳng qua là bình tĩnh nhìn nó, dựa vào chửi bới có thể giết không chết người nào. Hỗn độn mặt chó trên đỏ rực một mảnh, điên cuồng gầm gừ lại là líu lo mà dừng. Mà vây quanh trung ương chi sơn kia vô biên hắc triều, đột nhiên kịch liệt triệt thoái phía sau, co rút lại tụ lại. Tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, liền thu liễm toàn bộ màu đen sóng biển, hóa thành một con cự đại không bằng hữu đen nhánh sắc dữ tợn bọ cánh cứng. Kia cao hầu như cùng trung ương chi sơn ngang bằng, giáp sắc là lưu động oán niệm, vỏ bề ngoài tự nhiên tạo thành điên cuồng đường vân. Huyết sắc mắt kép bên trong, là một hơi trăm ngàn truyền hỗn loạn tâm tình ác ý sôi nhiên cuồn cuộn. Thiên địa vì vậy chợt bao la, toàn bộ hắc triều co rút lại tại một vô tận oán niệm hận niệm hóa thành này chỉ bỏ cánh cứng, lực lượng cường đại được hầu như không thể bị không gian chỗ dung nạp. Phần không rõ quanh thân tán giật hắc tuyến, là xúc tu hay là không gian kẽ nứt. Nó kinh khủng hơi thở như cuồng phong tịch quyển, lệnh những thứ kia trong lúc rằng co sơn thần hải thần cũng từng đám câm như hến. Không nghi ngờ chút nào, này chỉ màu đen bọ cánh cứng, là hỗn độn khổ tâm chuẩn bị đòn sát thủ một dạng tồn tại. Nhưng chúc cửu âm uy nghiêm mặt người trên, chỉ có một vòng không chút nào che giấu giọng mỉa mai biểu cảm. Nó chẳng qua là quay đầu đi, xa xa nhìn kia bọ cánh cứng liếc mắt một cái. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự đại đen nhánh bọ cánh cứng, đương trường sụp đổ. Lại phục quay lại hắc triều, sóng biển cuồn cuộn, cường đại như thế một cái hậu thủ tác dụng gì cũng không có đưa đến, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Không, dù sao vẫn là đã xảy ra một điểm gì đó, tỉ như hắc triều chiều lui 300 trượng, xa rời trung ương chi sơn, đã rất có một khoảng cách. Tỉ như những thứ kia đi theo hỗn độn làm phản dị thú càng trực quan thấy được chúc cửu âm cường đại. Từ xuất tràng đến bây giờ, bất kể hỗn độn đánh ra thủ đoạn gì, chúc cửu âm đều thật giống như sớm có chuẩn bị trước sau chiếm cứ thượng phong. Lúc này nó dương mắt nhìn hỗn độn chuyển làm lão ẩu kia khuôn mặt trên, lại có một loại nhìn xuống thương xót. Một giọt trong nước tức có 10 vạn 8 ngàn trùng, mày có thể thấy oán trùng, có thể thấy cái khác hay không? Vô biên hắc triều bên trong, cũng có nó chúc cửu âm phục bút. Lúc này vén lên, giết hỗn độn một trở tay không kịp. Cao khung hai vị sơn hải cảnh người mạnh nhất lẫn nhau đấu pháp. Trung ương chi sơn tất cả mọi người thấy vậy không chớp mắt. Khương Vọng lại có chính mình bất đồng quan tâm. Tại hắc triều thối lui trước tiên, hắn ngay cả bận đi xem tam xoa đối thủ, nghĩ tới cấp tam xoa giúp một việc cái gì đó. Nhưng chỉ thấy hắc triều thối lui sau, tam xoa đối mặt với vị trí. Rỗng tuếch, Khương Vọng nhất thời không nói gì. Tam xoa quả nhiên không cần hắn quan tâm. Ở bên kia nhe răng trợn mắt hồi lâu, đối phó vốn là không khí. Kia hắc triều trong nháy mắt co rút lại, tụ lại vì kinh khủng màu đen bọ cánh cứng. Tầm nhìn bộc lộ ra tới, Tam Xoa quả thật kinh hãi, vội vàng quay lại phương hướng, nhắm ngay một vị hỗn độn phương dị thú, làm mắt nhìn chăm chăm vào hình dáng. Cũng bất kể này đầu dị thú đã bị hai vị thần trạch dị thú theo dõi. Đương nhiên, nó lúc này trạng thái cũng không thoải mái. Mặc dù giảo hoạt như nó, tại chốc cửu âm lấy mệnh cùng hệ trói dưới, cũng không khỏi không làm ra tuyển chọn, hiển hiện lực lượng. Chiều lui 300 trượng, người bơi chuồng không chỗ nào che giấu. Gần trăm vị thần lâm tầng thứ dị thú rằng co, như thế rõ ràng hiển hiện tại trong mắt mọi người. Một người làm sinh mệnh, một người vì tự do. Khí xung thiên hải, tàn sát bừa bãi sơn hải cảnh thiên tai đều không thể nhích tới gần. Màu đen bọ cánh cứng trong nháy mắt nghiền diệt vẫn chưa khiến hỗn độn thất thố. Hoặc là nói, điên cuồng như nó, không thất thố phản mà là một loại thất thố. Lúc này nó vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, thanh âm lộ ra vẻ lãnh tĩnh phi thường, chỉ nói. Vậy thì bắt đầu sao? Liền xem chúng ta riêng phần mình có bao nhiêu giác ngộ, xem một chút kia một phương càng có thể đại biểu sơn hải cảnh tương lai. Đây không thể nghi ngờ là hạ sau cùng mệnh lệnh, tàn khốc mệnh lệnh, làm hai phe lãnh tụ trúc cửu âm cùng hỗn độn đều lựa chọn đánh giáp lá cà. Ngay tại đây thần quang cháo ngoài, đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú chung. Gần trăm đầu thần lâm tầng thứ dị thú chém giết đến cùng nhau. Chẳng qua là một cái dao động kinh khủng nguyên lực loạn lưu cũng đã tạo thành. Tiếng hô, gào thét thanh âm, khàn khàn tiếng kêu thần thông thuật pháp va chạm thanh âm, chi tàn máu tươi âm thanh. Vô số thanh âm trong nháy mắt điệp tại một chỗ, Tả Quang Thù thật dài thở ra một hơi. Rõ ràng chỉ là một đám dị thú chém giết lại gọi ta có chút không đành lòng nhìn nhau. Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, đọc thầm kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn chúng chỗ tranh đoạt sinh mệnh cùng tự do cùng nhân tộc ngàn vạn năm tới chỗ tranh thủ những. Thứ kia cũng không có cái gì bất đồng, Khương Vọng vừa nói, một bên nhanh nhìn chằm chằm Tam Xoa. Tại hỗn loạn chiến trong cục, Tam Xoa rất giảo hoạt tại lấy nhiều đánh thiếu, cùng mặt khác hai đầu thần trạch dị thú cùng nhau, vây công một đầu hình như mãnh hổ lưng đeo hai cánh dị thú tạm thời cũng không phải cần muốn giúp đỡ. Không muốn sững sờ, chốc cửu âm uy nghiêm nét mặt bỗng nhiên nhìn xuống dưới chân núi phương. Bọn ngươi cũng nên vì an toàn của mình mà chiến, không phải sao? Chen chúc tại trên sơn đạo mọi người, mặc dù không có một cái thành tựu thần lâm, nhưng là mọi người đều đầy đủ không tầm thường sát lực tại thần quang cháo che chở dưới, cũng đủ lấy nhúng tay chiến cuộc. Tới tại tâm tình của bọn hắn, chốc cửu âm cũng không để ý tới, quả thực cũng không cần để ý tới. Không ai có thể cầm an toàn của mình đấu khí. Sơn hải cảnh thế giới một khi sụp đổ, đối với mấy cái này thí luyện người mà nói, không chỉ ý nghĩa chuyến này thu hoạch toàn bộ bị lao đi, tự thân cũng muốn gặp phải không thể biết nguy hiểm. Cho nên chỉ sợ trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn. Trên sơn đạo mọi người hay là trong nháy mắt tản ra các hiển thần thông, bắt đầu tham dự chiến cuộc. Khương Vọng xa xa nhìn hỗn độn liếc mắt một cái cũng không nói gì. Tiện tay một chuỗi diễm tước liền đặt tại Tam Xoa ở trên người đối thủ. Trận này chiến tranh tiến hành đến bây giờ tất cả mọi người thấy được hỗn độn xu hướng suy tàn. Chốc cửu âm sâu không lường được lại vững vàng dị thường. Xuất hiện ở trường sau đó mỗi một lần phản kích đều vừa lúc đánh vào hỗn độn yếu hại trên. Hơn nữa hoàn toàn không cấp hỗn độn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Rõ ràng tình cảnh chiếm ưu thần trạch dị thú số lượng vượt xa làm phản dị thú số lượng, nó hay là tuyển chọn đem thần trạch dị thú tính mạng cùng thần quang cháo tương liên, bức bách thần trạch dị thú từ chiến. Trực tiếp dùng tính mạng uy hiếp đi va chạm đối với mình do theo đuổi. Rõ ràng trong nháy mắt liền đánh tan hỗn độn tụ lại hắc chiều chỗ ngưng tụ bỏ cánh cứng, tại hai phe trận doanh đánh giáp lá cả lúc này, thần trạch dị thú 2-1, 3-1 tình huống không thiếu xuất hiện tại chỗ trên mặt đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chốc cửu âm còn là không nhường trung ương chi sơn trên những thứ này thí luyện người nhàn rỗi, thúc giục bọn họ gia nhập chiến cuộc. Nó bố cục phong cách phi thường lãnh khốc cũng không cố kỵ chịu nó thúc giục người cảm thụ. Là được trực tiếp ném ra một cái ngươi không cách nào lý do cự tuyệt, để ngươi làm tuyển chọn, bức bách ngươi nhất định phải làm như vậy. Có lẽ cũng chính bởi vì như vậy, hỗn độn mới như thế cừu hận nó. Nhưng mà lãnh khốc cũng triển hiện lãnh khốc hiệu quả, toàn bộ chiến tranh thế cục phi thường kiên quyết về phía chốc cửu âm nghiêng, hơn nữa xem đã dậy chưa bất kỳ thay đổi khả năng. Quy dư quanh người châu chấu đã bị nuốt ăn không còn, tai trực tiếp bị cắn rớt một con. Cửu phượng sinh ra cửu thủ cũng lại không ra một cái đầu tới ca sướng. Ước chừng 4 đầu thần trạch dị thú, vây quanh nó bao quanh đảo quanh. Phỉ thú tại 3 đầu thần trạch dị thú liên tiếp không ngừng oanh kích phía dưới, không ngừng mà lui về phía sau. Tại tình thế như vậy dưới, chốc cửu âm lại trong vòng 5 uy nghiêm nam tử nét mặt lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bình loạn, chỉ giết đầu đảng tội ác, phục chịu thần danh người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta lấy trúc cửu âm chi danh, đặc xá bọn ngươi, lời ấy Sơn Hải làm chứng, tất không sinh biến. Thần quang cháo ngoài, hắc triều rốt cục một lần nữa cuốn trở về, những thứ này oán niệm hận hồn lực lượng, có thể cho hỗn độn một phương dị thú cực đại bổ sung. Càng có thể áp chế thần trạch cảnh hưởng, nhưng vẫn là có không ít làm phản dị thú, ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Là đặc xá hay là một lần nữa đeo lên gông xiềng? Trúc cửu âm nói không rõ ràng, các ngươi cần phải thấy rõ ràng. Hỗn độn tiếng truyền bát phương, không ngại hỏi một chút chính mình, các ngươi là muốn vì mình dãy rủa, vì tự do chém giết, còn muốn giống như những thứ này không thể không liều mạng nô lệ giống nhau, sinh tử đều nắm lộng tại trúc cửu âm chi thủ. Chúng ta nhiều năm như vậy ngủ đông, chịu đựng nhiều năm như vậy thống khổ, một đường đi tới đây, sao có thể làm nô? Phải không? Trúc cửu âm nét mặt đổi thành thư hùng khó phân biệt hài đồng hình dáng, cười nói. Hỗn độn a hỗn độn, mày mặc dù xấu xí không chịu nổi, hung tàn khó kể, lại cực tiêu chí bảng tự ta. Mày mặc dù bạo ngược, mày mặc dù điên cuồng, nhưng mày là một đại anh hùng đại hào kiệt, là thế này phải không? Nó chiếm cứ tại đỉnh núi, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Họa đấu vương, ngươi có thể nhớ được một màn này. Đang, khó khăn giã đấu, Tam Xoa nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy không trung xuất hiện một đạo kim sắc màn sáng. Màn sáng bên trong, một con đơn chân thần điểu chính phụt lên hỏa diễm, tàn sát bừa bãi một tòa cự đại hòn đảo. Hòn đảo trên đất trống, họa đấu đàn thú tụ tập ở chung một chỗ, lấy u quang đối kháng liệt hỏa. Này đơn chân thần điểu phun thôi, chân hỏa, nhưng chỉ là vượt qua. Nắm lên một con nhỏ họa đấu, vỗ cánh liền xa. Màn sáng trong đó hình ảnh xoay chuyển, đơn chân thần điểu đứng ở u ám trong sơn động, ngậm lấy một khối nho nhỏ khuyển loại xương sọ, tựa hồ là đờ đẫn một hồi. Một sợi hỗn loạn ám quang tự nó sau đầu bay ra tiến vào vách động bên trong đi. Đơn chân thần điểu đem trong miệng xương sọ nhổ ra có một ít nghi hoặc ra bên ngoài bay ra. Màu vàng kim màn sáng lúc đó biến mất, quang ảnh biến ảo ngắn ngủi mà nhanh chóng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là giảng thuật một cái vô cùng đơn giản câu chuyện. Đây là giả, hỗn độn nói thẳng, người chấp trường này dưới ngày đêm quang ảnh tự nhiên tùy ngươi bịa đặt. Trúc cửu âm lấy hài đồng âm thanh cười nói. Là thật hay giả họa đấu vương tự có thể phán đoán. Nó cũng không có tuổi trẻ nhân loại tốt như vậy lừa gạt. Hỗn độn tức giận gầm gừ. Đây không phải là ta thần quang. Là ngươi giả tạo, những người khác thấy vậy không hiểu ra sao. Khương Vọng lại lập tức nhìn về phía họa đấu vương thú. Tam Xoa, không muốn, hắn thậm chí cường hoành theo như ra một cái biển lửa, muốn chặn lại. Nhưng là đã muộn rồi. Luôn luôn tại hoa thủy, luôn luôn tại giả bộ bảo tồn thể lực Tam Xoa, đã đỏ lên mắt điên rồi một dạng nhằm phía hỗn độn. Mối thù của nó hận tại trong nháy mắt bị đốt, hừng hực thiêu đốt. Gầm, nó thê tiếng gầm lên giận dữ, giống như một đạo hắc sắc mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên qua không gian, tiêu xạ tới hỗn độn trước người, thân quân u quang, một ngụm táp tới. Bồ, hỗn độn dơ lên hùng trường chính là một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô quang nghiền diệt thần lực sụp đổ, lông dài tiếp phục huyết nhục thành bùn, cốt cách vỡ vụn. Đây hết thảy đều tại tiếp xúc trong nháy mắt phát sinh. Hỗn độn chẳng qua là một cái tát cũng đã đem này cường đại họa đấu vương thú tại không trung phách thành bánh thịt. Nói tất cả không phải ta. Chấm, hỗn độn bộc lộ bộ mặt hung ác lắc lắc hùng trường. Cho ngươi bậc thềm ngươi cũng không dưới. Khương Vọng ngơ ngẩn nhìn kia trương. Bánh thịt nhất thời im miệng không nói. Thật là khó coi từ trạng, để người ta căn bản nghĩ không ra nó uy phong bộ dạng. Ngao, hắn dường như nghe được có một thanh âm tại đây dạng gọi. Có thể là đang gọi đầu bếp, cũng có thể là ở gọi, bằng hữu, nhưng là thanh văn tiên thái nói cho hắn biết chưa từng có bất kỳ thanh âm gì. Cao khung phía trên, trúc cửu âm mặt biến thành lão ẩu. Mày làm nhiều việc ác lại lấy anh hùng tự cho mình là. Mày tàn mệnh vô số, lại công bố tại vì bọn chúng tranh thủ tự do. Hỗn độn, mày nếu không chết này giới trọn đời khó yên. Hắc hắc hắc hắc, hỗn độn đang cười, tại rất dài trong một đoạn thời gian, nó đều phải muốn tuân theo cái thế giới này quy tắc không thể trực tiếp đi làm chút gì. Cho nên tuyển chọn âm thầm dẫn dắt khiến tất phương ăn hết Tam Xoa hài tử. Dùng mọi việc như thế thủ đoạn khơi mào sơn hải cảnh bên trong từng cuộc chém giết. Mài mòn cái thế giới này căn bản, phá hoại cái thế giới này tồn tại trụ cột, dao động cái thế giới này quy tắc. Cho nên Tất Phương chết rồi, Cường Lương chết rồi, Chu Yếm chết rồi. Quá nhiều sơn thần hải thần, liên tiếp vẫn lạc, mà vốn là chờ đầy lấy thế giới mặt trái Điêu Nam Uyên, lại càng gia tốc xúc tích mặt trái lực lượng, đã sớm oán đầy vì hoạn. Cho nên mới có hôm nay hắc triều xa rời vực sâu, che vây trung ương chi sơn. Hỗn độn tiếng cười dừng lại nghỉ, phẫn nộ nói. Ta làm tất cả ngươi như vậy kẻ tù tội không có tư cách bình luận. Trăm ngàn năm sau bọn chúng tự nhiên biết người nào tại chính thức vì cái thế giới này chiến đấu. Như vậy hiện tại ta có một lời hỏi mày. Chốc Cửu Âm lấy uy nghiêm trung niên nhân tướng mạo nhìn hỗn độn trong thanh âm mang theo thẩm phán cảm giác. Vĩ đại trí cao tồn tại, đem mày tự hư vô trung sáng tạo, ban thưởng mày lấy sinh mệnh, ban thưởng mày lấy thần danh, dư mày trí tuệ cùng quyền hành, lãnh địa cùng hải dương. Đời này tương lai đã vẽ phác thảo rõ ràng, mày vì sao phải ruồng bỏ trí cao chi thần di trì? Cái vấn đề này, khiến hỗn độn trầm mặc, nó đích xác là hư ảo tạo vật, là hoàng duy chân cho nó tất cả. Nó vô luận như thế nào cũng không thể nói, vị kia sơn hải cảnh trí cao tồn tại thiếu tư cách bình phán nó. Nhưng trầm mặc sau một hồi lâu, nó chỉ nói là nói. Hắn không nên giáo hội ta tự do, cho ta xem đến tự do, rồi lại không cho ta tự do. Điêu Nam Uyên Hải Thần trên vách vậy được chữ, sơn hải đến đây mà Nam Điều thiên hạ tứ phương người, Duy Nam không phù hợp quy tắc. Đó là sở quốc người tinh thần, là Hoàng Duy Chân tinh thần. Quả thật nó hỗn độn ngồi nhìn về 900 năm, một khắc cũng chưa từng quên mất khắc vết. Tự do, hỗn độn ngồi ngay ngắn ở cổ điêu vũ lưng, đầu cụp xuống, gấu chảo khoác lên xé ra trên bụng. Nó xấu xí chật vật dữ tợn, có thể lại cường đại, dũng cảm tự ta. Này một khắc như thần như ma. Gầm, nó gầm lên giận dữ, cho nên mọi người thấy, ở đây vô tận hắc triều tịch quyển nơi tận cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một đoàn cự đại âm ảnh, bay lượn tại hắc triều phía trên, lướt qua trời cao. Nó có màu đen lông cánh cao quý thân hình cùng với một đôi hồn hỏa nhảy đôi mắt. Nó tự hư vô bên trong ra đời, mà tự cực nam vực sâu bay tới, như thế rõ ràng bay lượn tại sơn hải cảnh. Thi Hoàng Già Huyền, cách chương.